Siêu cấp cưng chiều. Chương 1591, 18 tuổi đính hôn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Sâm, có cần phải tuyệt tình đến vậy không? Kiều Tử Dạng hơn Hạ Sâm mấy tuổi? Vẻ mặt âm u vô cùng. Hàm Hàm có lỗi thì con gái ông cũng một gam chẳng đúng hoàn toàn. Trẻ con đùa giỡn với nhau, cho hai đứa nó cơ hội bắt tay giảng hòa cũng không được. Ai thèm bắt tay giả hai nanogam hòa với nhà ông. Hạ Sâm cúi người châm điếu thuốc, vẻ mặt lộ rõ hung ác. Kiều Tử Dạng, mấy năm nay ông làm mưa làm gió ở thành Đông. Bảy ông không biết điểm dừng đã đành. Sao cả con gái ông cũng chẳng biết trời cao đất rộng. Thà rằng ông tranh thủ đi cầu thần bái Phật. May bảy ra ông trời có mắt ban cho ông một đứa con trai lanh lợi. Phòng khách yên ắng. Một lúc sau, Kiều Tử Dạng hừ lạnh khinh thường. Hạ Sâm, nhìn lại mình đi. Mấy năm nay bốn khu nói dễ nghe là cùng chung lợi ích. Nhưng nói khó nghe, ai chẳng biết Thương Thiếu Diễn đưa tài nguyên tốt nhất về thành Tây hết. Ông chiếm hết ưu thế đương nhiên sẽ nói giúp ông ta. Tôi hỏi ông lần cuối. Ông thật sự không tính giảng hòa chuyện giữa mấy đứa nhỏ. Phải thử mới biết. Thương Giận cũng gác chân y hệt. Dù chỉ mới tròn 18, nhưng huấn luyện đào tạo nhiều năm giúp anh chững chạc và thành thục hơn đồng trang lứa. 3. Nam Dương có 3 thì không cho phép ai được lỗ mãng. Thương Úc cong môi, chỉ Thương Giận, đừng nói dễ nghe thế. Hai chúng ta đều hiểu rõ con làm đến nước này vì ai. Hạ Ngôn mặt không lộ mặt trong phòng khách mà lên phòng tắm nắng trên tầng tìm Doãn Mạt. Hạ Sâm nhận một cuộc điện thoại. Con nuôi, sao thế? Thương Khởi đẩy kính hiển vi trên bàn. Chị nhìn xem, sắp có kết cấu phân tử gen của Tiểu Bạch rồi. Nếu là clone thì có thể thỏa mãn yếu tố cơ bản. Mấy người trẻ tuổi trong phòng vội áp sát lại. Hạ Ngôn mặt nheo mắt nhìn kính hiển vi. Ngày mai mẹ nuôi có ở Nhân Hòa không? Tầng 2, đám Thương Khải đã tụ tập. Thấy cô đi đến, Cố Anh Tuấn vội hỏi. Chị Mạt. Chị không sao chứ? Chị làm sao? Kiều Tử Dạng nhìn Hạ Sâm thật sâu rồi sải bước ra khỏi nhà họ Hạ. Nam Dương yên ắng quá lâu rồi. Đến mức nhiều người ngứa ngáy. Muốn giấy lên gió tạnh mưa máu. Hạ Sâm lắc cổ chân đang gác đầu gối. Quá rõ ràng còn gì? Được, vậy chúng ta xem bản lĩnh của nhau. Thoáng chốc, Thương Úc cầm bao thuốc lá trên bàn. Lúc châm lửa thì nói mơ hồ. Con còn trẻ, một khi đã chọn chưa chắc có cơ hội hối hận. Nếu là cô gái khác thì còn làm lại được. Chứ Hạ Ngôn Mạt thì không. Kiều Tử Dạng đứng dậy. Vòng qua sofa nói sâu xa. Hạ Sâm, đã hơn 20 năm. Con cái mỗi người đều trưởng thành. Trong tương lai, nếu đám con trẻ có va chạm cũng khó tránh khỏi. Ông nói xem có đúng không? Hạ Sâm thản nhiên tiếp nhận. Có lý. Vẻ mặt Kiều Tử Dạng càng xấu thêm. Sao ông biết mưa gió ở thành Đông Hai? Giám sát tôi à? Bốn khu không can thiệp vào chuyện của nhau. Có phải ông quên rồi không? Điều kiện tiên quyết để không can TH không yệp vào chuyện của nhau là phải biết thân biết phận. Hạ Sâm phun khói, cười khinh miệt và thương cảm. Ông có biết thân biết phận không? Mấy năm nay ông âm thầm lôi kéo cổ thần và Thu Hoàn. Nhìn chòng chọc vào sòng bạc thành Tây. Cho rằng tôi và Thiếu Diễn không biết gì hết à? Thương Úc phun khói. Giọng nói ôn hòa hiền hậu mang ý cười. Vậy thì nghe theo mẹ con. Từ hôm nay, mạch nước ngầm sao động khắp thành Nam Dương. Một chút biến hóa chạm vào sẽ nổ tung. Được, chừa lại cho con. Nếu không làm được thì báo ba nuôi biết bất kỳ lúc nào. Bên kia, trụ sở chính Diễn Hoàng. Đầu điện thoại bên kia là Thương Giận. Không biết anh nói gì. Hạ Sâm nhướng mày. Chắc chắn chứ. 111. Vẫn là ba hiểu rõ. Thương Giận gật đầu cười khẽ. Thoáng trầm ngâm lại nói. Ba, con muốn. Chờ Mạt Mạt 18 rồi đính hôn trước. Đến tuổi kết hôn sẽ kết hôn. Ý ba thế nào? Thương Úc không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm đứa con mình ưng ý nhất bằng đôi mắt sáng như đuốc. Mẹ con nói thế nào? Ánh mắt Thương Giận ấm áp. Mẹ vẫn luôn đồng ý. Ánh mắt Cố Anh Tuấn lập lòe. Nghe nói kiểu cái gì hàm đó bị tạm giữ. Hôm nay em nhắn tin cho chị mà chị không trả lời. Tưởng, chị cũng vào đó rồi. Không phải, Hạ Ngôn Mạt kéo ghế ngồi xuống. Cả ngày nhiều tiết học, có đọc nhưng quên nhắn lại. Thương giận cúp điện thoại rồi nhìn người đàn ông đối diện. Ba nuôi đồng ý rồi. Thương Úc gác chéo chân, dáng vẻ cao thâm. Con nắm chắc mấy phần sẽ ổn định được tình thế nếu phá đi thế cân bằng hiện tại của Nam Dương. Thương Khởi đáp có. Hạ Ngôn Mặt buông kính hiển vi, lên tiếng như có điều suy nghĩ. Nếu có thể tìm được thuốc thay thế hoặc chất phản ứng kiềm hãm chu kỳ suy yếu của tế bào, có lẽ không cần clone Tiểu Bạch nữa. Vậy thì khó lắm. Cố Anh Tuấn cầm tập ảnh về gen trên bàn lên. Tuổi thọ của Hồ không quá 25 năm. Tiểu Bạch cố duy trì thì may ra sống được thêm 7-8 năm. Không nhắc đến chuyện mấy năm tới có thể nghiên cứu ra chất phản ứng chế tạo tế bào hay không. Lỡ xảy ra sự cố, Tiểu Bạch không còn thì anh giận biết làm thế nào. Cách chương.